chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 100, kiếp này tôi sẽ không tha cho cô. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoa Hiền Phương cũng cười cười. Chị cũng vậy, cũng giống như trước đây thích diễn kịch. Hơn nữa diễn xuất càng ngày càng tốt. Hoa Mộng Lan ở trong lòng điên cuồng mắng chửi. Lời Hoa Hiền Phương nói giống như vạch trần một lớp da của cô. May mà lúc trước cô làm đủ mọi cách, để lại ấn tượng tốt cho Lục Kiến Nghi. Nếu không thì hiện nay công sức đổ sông đổ bể. Được rồi, ai bảo chị là chị của em. Không trách em làm bậy. Là chị, Thủy Chung đều phải yêu thương em gái. Mặc kệ em gái có hành xử ra sao, đều phải thông cảm. Khóe miệng Hoa Mộng Lan nở nụ cười. Một nụ cười đặc biệt khoa trương. Phảng phất như không hề tức giận chút nào. Hoa Hiền Phương thật sự rất bội phục diễn xuất của cô ta. Nếu không quá hiểu Hoa Mộng Lan, nhất định sẽ bị lừa qua. Chị họ, chúng ta biết từ nhỏ đến lớn. Mặc kệ là chị muốn cái gì, đều dùng thể trăm phương ngàn kế đạt được. Chị luôn nói rằng chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc trừ khi đạt được mục đích. Tựa như lúc trước, chị để cho bác gái mang em ra thay thế chị gả đi. Nếu em không đồng ý, bác gái liền mỗi ngày đều tìm tới nhà chúng em. Ngọt nhạt dụ dỗ, làm chị em trong nhà. Chị muốn thứ gì em đều có thể cho chị, nhưng mà Lục Kiến Nghi thì không được. Người đàn ông này là của em. Hoa Hiền Phương nghiêm trang nhìn Hoa Mộng Lan. Biểu tình 10 phần nghiêm túc. Trong giọng nói mang theo vài phần khí phách. Nói xong, liền vươn tay ôm lấy cổ Lục Kiến Nghi. Nếu Hoa Mộng Lan đã trực tiếp quyến rũ Lục Kiến Nghi, hoàn toàn không niệm người thân thì cô cũng không thể coi như chuyện gì cũng không biết nữa. Nhìn bộ dáng Lục Kiến Nghi lúc này đã có chút kích động. Cô vốn tưởng rằng núi băng vạn năm sẽ khác với những người đàn ông khác. Xem ra là cô sai rồi. Trong thiên hạ phần lớn là quả đen. Người đàn ông đều dùng nửa người dưới suy nghĩ. Là một loài động vật đơn bào. Không chịu nổi hấp dẫn. Nếu cô không hành động, cô sẽ phải dọn dẹp để cuốn gói ra đi. Lục Kiến Nghi cười nhạo trong lòng. Anh hiểu thứ mà cô muốn cũng không phải anh, mà là tiền của anh. Bất quá bộ dáng khí phách lúc này ngược lại làm cho anh rất thưởng thức. Người phụ nữ này luôn có thể làm cho anh tìm được điểm sáng mới không? Chuẩn xác mà nói, hẳn là điểm tối, bởi vì đại bộ phận đều là mặt tối. Chuyện hot nhưng mặt tối cũng được coi là một cảm giác đặc biệt. Tươi mới, không đến mức nhanh chóng trở nên nhàm chán. Hoa Mộng Lan quả thực tức giận đến điên cuồng. Từng sợi tóc đều lặng lẽ bốc khói. Nhưng cô ta không thể để mọi người phát hiện ra. Vẫn cười như cũ. Hiền Phương, chị không muốn cái gì cả. Chị chỉ tin tưởng cái gì là của mình ắt sẽ thuộc về mình. Cái gì không phải thì có muốn cũng không được. Là của mình thì ông trời chung quy sẽ trả lại cho mình. Cho dù có vài người vất vả bày mưu tính kế, cũng chỉ công to như cái giỏ che mang đi đựng nước. Chị tự hiểu đạo lý này là được rồi. Cô quay đầu lại, nhẹ nhàng hôn lên mặt Lục Kiến Nghi. Nếu như anh ấy lựa chọn chị, em sẽ không chút do dự rời đi. Nhưng không phải trả lại cho chị, chỉ là chúc chị kẻ thứ ba thượng vị thành công. Lời này kỳ thật là đang phản kích, nhưng Lục Kiến Nghi nghe ra có chút tiêu cực. Lông mày của anh bất giác nhíu lại. Nếu như là vì tiền, cô nhất định sẽ chiến đấu. Liều mạng mà chiến đấu. Đối với chồng cùng cuộc hôn nhân này thì cô một chút cũng không muốn chiến đấu. Không hổ là người ham tiền coi phú quý như mạng. Trên mặt Hoa Mộng Lan trên mặt lại một trận xanh một trận trắng. Cô mới không phải kẻ thứ ba. Lục Kiến Nghi vốn là của cô. Con nhỏ này mới là kẻ thứ ba. Thật không biết xấu hổ. Thật giống như chim bồ câu chiếm tổ chim thước. Cô vốn định đáp trả. Nhưng nhìn thấy Lục Kiều Sam đi vào liền ngậm miệng lại. Cô biết Lục Kiều Sam nhất định sẽ giúp cô nói chuyện. Cô ấy là một vũ khí lợi hại của cô. Lục Kiều Sam vừa làm xong spa.

mật gấu hay sao? Mặt Lục Kiều Sam tức giận đến tím ngắt, quay đầu nhìn Lục Kiến Nghi, tựa hồ muốn anh ra mặt giáo huấn Hoa Hiền Phương. Kiến Nghi, em không nghe thấy người phụ nữ này nói cái gì sao? Lục Kiến Nghi nhìn chằm chằm Hoa Hiền Phương, con nhím nhỏ rốt cục cũng dựng lên gai nhọn của mình, phô diễn ra móng vuốt của bản thân. Cách chương.